Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231: Quyết đấu. Nhìn thấy cờ đen trong chớp mắt ấy, trên đảo đám hải tặc đều có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Ngay tại 9 ngày trước, bọn hắn từng chính mắt thấy ngày tận thế tới. Từng mặt cờ đen tại mặt biển thiêu đốt hầu như không còn. Nassau vĩ đại nhất, thuyền trưởng hải tặc Hắc Vương Tử Sam chiến tử. Kiếm ngư hiệu đắm chìm, Vida hào đắm chìm, dũng sĩ hiệu đắm chìm. Khắp nơi đều là kêu rên cùng kêu thảm. Hải quân tựa như tại đồ sát gia súc đồng dạng tùy ý đồ sát lấy bọn hắn đồng bạn. Đây hết thảy liền tựa như một trận ác mộng một mực bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Đây là Nassau trong lịch sử đám hải tặc thê thảm nhất một lần thất bại. Cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy, trên đảo bầu không khí vì cái gì càng ngày càng đè nén nguyên. Nhân, những này đã từng thân kinh bách chiến hán tử, tại thời khắc này thật đã mất đi tất cả hy vọng. Thậm chí đối những cái kia người khoác hồng sam thân ảnh sinh ra một tia e ngại. Thẳng đến Hàn Nha Hiệu xuất hiện, kia mặt tung bay tại cột buồm trên cờ đen tựa hồ tại hướng đối diện hải quân tuyên thệ. Mảnh này biển cả cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào cũng hoặc bất luận kẻ nào tất cả. Nó vẫn như cũ chiếu cố tất cả truy đuổi tự do dũng sĩ. Warden dẫn người bao hết đám hải tặc sủi cào. Mình đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Hắn đem Ken hiệu dừng ở hải cảng bên ngoài. Nơi này đủ để giám thị ở trên đảo hải tặc động tĩnh. Đồng thời cũng có thể phòng bị đến từ đảo bên ngoài nguy cơ. Bởi vậy khi Hàn Nha Hiệu xuất hiện thời điểm, trên thuyền thủy thủ cũng ngay đầu tiên phát hiện địch. Nhân, Chris thả ra trong tay làm bằng đồng kính viễn vọng. Một mặt không thể tin được. Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao còn dám trở về? Trên thực tế Chris cũng không quá ủng hộ lần này lùng bắt hành động. Không phải lo lắng chỉ lưu một chiếc thuyền tại Anh Vũ Đảo có thể sẽ gặp được nguy hiểm gì, mà là dựa theo ngay lúc đó khí trời ác liệt đến xem. Hàn Nha Hiệu có rất lớn khả năng đã tại mưa to bên trong đắm chìm. Bất quá Warden kiên trì một thuyền hải tặc cũng không buông tha thiết huyết nguyên tắc. Mà lại dù sao mọi người tại Anh Vũ Đảo bên ngoài đợi cũng là đợi. Không bằng dùng thời gian này đi tìm kiếm một chút Hàn Nha Hiệu. Dù là tìm tới một chút hài cốt chứng minh cái sau đã đắm chìm cũng có thể nhiều đến một bộ phận công huân. Bởi vậy cuối cùng không ai phản đối kế hoạch này. Chris không biết Hàn Nha Hiệu là thế nào chống nổi trận kia mưa to. Cũng không biết cái sau làm sao tránh đi bên ngoài những cái kia phụ trách lục soát thuyền. Vụng trộm vây quanh Anh Vũ Đảo. Mà lại bây giờ nhìn đến đối phương trạng thái tựa hồ cũng cùng rời đi lúc khác nhau rất lớn. Khí thế hung hung, không còn trước đó cụp đuôi chạy trốn lúc chật vật. Warden mặt âm trầm, trước đó để bọn hắn hảo vận chạy thoát rồi. Đã trở lại vậy cũng chớ đi. Dâng lên cánh buồm, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Vâng, Chris vì đó trước trong lòng mình lóe lên một vẻ bối rối. Cảm thấy xấu hổ, thân là hoàng gia hải quân, ngay tại lúc này không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau lý do. Tuy nói đối diện Hàn Nha Hiệu cũng là chiến hạm, nhưng là tại ngang nhau hỏa lực tình huống dưới, quân đội như thế nào lại e ngại một đám hải tặc. Cùng lúc đó một bên khác So Lợi cũng đang khẩn trương chú ý đến đối diện động tĩnh. Gặp Ken Hiệu bắt đầu chuyển động, mở miệng nói. Cái kia gọi pho ra hỏa nhìn đến không có nói sai. Quan chỉ huy của đối phương là một cái tương đương tự phụ người. Cân nhắc đến lúc trước hắn lý lịch cùng chiến tích ngược lại là hoàn toàn chính xác có tự phụ lý do. Nghe nói lúc trước hắn phụ trách một vùng biển hải tặc hoạt động so địa phương khác ít rất nhiều. Vì cái gì? Một bên Harry hỏi. Bởi vì nơi đó hải tặc đều bị hắn treo cổ. Trương Hằng thản nhiên nói. Harry nghe vậy trong lòng lo sợ, đương nhiên ngoài mặt vẫn là cố gắng gạt ra một bộ không sợ hãi tiếu dung. thiếu nữ tóc đỏ cùng con hàng này quen thuộc nhất, đâu còn không biết hắn hiện tại trong lòng kỳ thật sợ muốn chết. Nhịn không được liếc mắt, mỗi lần chiến đấu trước đều thuộc gia hỏa này tích cực nhất. Quấn lấy nàng không ngừng xin chiến, nhưng là đợi đến nguyện vọng của hắn thật thực hiện về sau. Lại sợ cực kỳ chân thực, bất quá Annie hiện tại cũng không rảnh quản hắn. Trương Hằng mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu đi, nhớ kỹ, chúng ta đạn dược dự trữ đối với bọn họ sung túc. Chờ chúng ta song phương cách gần vừa đủ lại mở lừa. Hiểu rõ, Nam Ôn Lợi gật đầu. Sau đó Trương Hằng lại hỏi, hỏa xạ thủ chuẩn bị thế nào? Đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Annie ngắm nhìn mép thuyền một hàng kia hỏa xạ thủ đáp. Trương Hằng cố ý từ pho nơi đó giải qua cái này hạm đội quan chỉ huy Warden. Nghiên cứu qua đối phương trước đó lý lịch cùng tác chiến quen thuộc. Biết cái sau là hải quân bên trong cường ngạnh phái. Hắn tác chiến phong cách cũng cùng tính tình của hắn mạnh như nhau cứng rắn. Thích cùng chiến hạm địch dán chặt đối xạ. Đây là tối khảo nghiệm dũng khí phương thức chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Ai là chân chính dũng sĩ? Ai là hèn nhát liếc qua thấy ngay? Mà cái này cũng đang cùng Trương Hằng tâm ý. Hàn nha hiệu trên thuốc nổ dự trữ bản thân không bằng Ken hiệu. Nếu như đối phương trước tiến hành thăm dò, bọn hắn vì tiết kiệm đạn dược không có cách nào đánh trả là có chút thua thiệt. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề ngược lại là không có phiền toái như vậy. Bất quá Warden dám lựa chọn nguy hiểm như vậy, phương thức chiến đấu tự nhiên cũng là có hắn nguyên. Nhân, ngoại trừ một đám xuất sắc pháo thủ bên ngoài, dưới tay hắn súng kíp đội cũng kỷ luật nghiêm minh. Khi khoảng cách của song phương tiếp cận 70, thậm chí 40 mét thời điểm, trên thuyền hỏa xạ thủ cũng có thể tham dự vào trong công kích. Warden bằng vào cường đại hỏa lực thường thường có thể ngay đầu tiên áp chế đối diện bom tàu, cho đối diện tạo thành sát thương, nắm giữ quyền chủ động. Đây cũng là hắn có thể chiến vô bất thắng nguyên nhân. Tại dĩ vãng trong ghi chép hắn chỉ thất bại qua 2 lần. Đối thủ là trên thuyền hỏa pháo số lượng so với hắn nhiều gần gấp đôi nước Pháp chiến hạm. Còn có 1 lần thì là bị người từ phía sau đánh lén. Nhưng là lần này hắn đối Hàn Nha Hiệu cũng chính là trước kia Quang Vinh Hiệu lại là hiểu rõ. Cũng rõ ràng đối phương không có viện binh. Thế là 2 bên đều cực kỳ có thể bảo trì bình thản. Một mực tới gần đến không sai biệt lắm 50 mét khoảng cách mới cùng một chỗ chuyển hướng. Bên cạnh mạn thuyền tương đối, Trương Hằng động tác nhanh nhất, cướp được đợt công kích thứ nhất thời cơ. Hàn Nha Hiệu trên hỏa lực đại tác, một vòng này pháo kích Ken Hiệu chịu cái rắn chắc, bất quá cái này cũng thể hiện ra trên thuyền pháo thủ tố chất đến. Nhận công kích không có người bối rối, người bị thương ngay đầu tiên bị mang lên trong phòng y vụ, mà những người còn lại thì dựa theo mệnh lệnh phát khởi phản kích. Cùng lúc đó, Warden tín nhiệm nhất súng kíp đội cũng rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Theo Chris ra lệnh 1 tiếng, thân mang hồng sam hỏa xạ thủ nhóm nhau nhau bóp lấy cò súng. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là hải tặc bên này lại là sớm có phòng bị. Từ Miranda hiệu trên tháo ra tấm ván gỗ cũng không có toàn bộ sử dụng hết. Còn lại một bộ phận bị hải tặc nhóm xem như tấm chắn. Dựng thẳng lên đến ngăn trở đạn, đợi đến đối diện tiếng súng thưa thớt, đám hải tặc thì từ tấm ván gỗ khe hở ở giữa bắt đầu đánh trả. Lúc này ai đến cầm lái đã không trọng yếu. Trương Hằng đem bánh lái giao cho một cái thủy thủ, chính hắn cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Trương Hằng 1v2 xạ kích kỹ năng lại một lần nữa phát huy tác dụng. Lần chiến đấu này hắn hết thảy chuẩn bị cho mình 6 thanh súng kíp. Còn có 3 người chuyên môn cùng sau lưng hắn phụ trách vì hắn lắp thuốc nổ cùng đạn. Trương Hằng chỉ tốn 3 phút thời gian liền đem đối diện trên khán đài tay súng đều xử lý. Mặt khác còn làm rơi mất đối diện 2 cái sĩ quan. Đáng tiếc Warden cực kỳ cảnh giác, ý thức được đối diện có một cái thần thương thủ sau liền không lại thò đầu ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.